Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ Bảy, 6 Tây tháng 5 năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện, San Jose, California. Cái khóa thiền vẫn đang tiếp diễn. Tất cả quý vị ở đây đang thực hành để loại trừ, bớt đi cái phiền não, đạt được cái mục đích của mình. Thì quý vị thực tập nguyên một ngày, lúc nào cũng ghi nhận quan sát, ghi nhận quan sát. Và nhờ cái sự ghi nhận như vậy liên tục thì quý vị sẽ có được cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. Và cái hiểu biết này là hiểu biết từ cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Thì ngày hôm qua đó, Ngài có nói rằng đó là lúc đầu đó, cái sự hiểu biết của chúng ta tới từ sự đọc sách, nghe những cái lời giảng. Và khi mà mình đọc sách, mình nghe Pháp, thì mình hiểu rằng đó, cuộc đời này là khổ, tất cả đều là vô thường, cái gì cũng thay đổi hết. Và cái hiểu đó của mình, đó là hiểu từ sách vở, từ nghe Pháp, chứ chưa có phải là từ cái kinh nghiệm của mình. Rồi sau khi nghe Pháp xong, có được cái sự hiểu biết qua sách vở rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ, nghiền ngẫm những cái lời dạy đó. Rồi cái bước kế nữa đó là mình phải thực hành. Thì khi mà chúng ta thực hành đó, và ở đây là chúng ta đang thực hành Pháp. Và Ngài nói rằng đó, một người đó mà thực hành Pháp thì Pháp sẽ bảo vệ họ. Và khi mà chúng ta thực hành Pháp thì chúng ta sẽ nâng cao cái phẩm chất, cái cuộc đời của mình. Và cái cách mà mình nâng cao phẩm chất cuộc đời của mình đó là thực hành Pháp. Đó là cái mà quý vị đang thực hành ở đây. Quý vị đang thực hành giới, định và huệ. Thì khi mà chúng ta thực hành là chúng ta nâng cao cái phẩm chất, cái cuộc đời của mình. Thì như vậy đó, thì Ngài đặt cái câu hỏi đó, thì như vậy đó là cái tiêu chuẩn của cái cuộc sống, tiêu chuẩn của cuộc đời đó, đó là cái gì? Thì Ngài mới nói rằng là ở Mỹ đó, cái đời sống, cái tiêu chuẩn của cái đời sống nó rất là cao, cao hơn những cái xứ khác. Đó là lý do tại sao rất nhiều người muốn đến và sống ở Mỹ ở đây. Nhưng mà dưới cái nhìn của Phật giáo đó, thì nâng cao cái phẩm chất của cuộc đời của mình đó, nó có một cái ý nghĩa khác. Nó không giống như là cái mà những người đời thường hay suy nghĩ. Thông thường đó, người ta cho rằng đó, một cái cuộc sống cao có nghĩa là một cái cuộc sống mà thoải mái, yên ổn và khá giả. Và ở trong xã hội đó, người ta so sánh lẫn nhau, hay là người này kính trọng người kia đó, khi mà cái người đó có nhiều của cải, có ở trong một cái chức vị cao, hay là và có quyền lực. Nhưng mà đối với Phật giáo thì không phải như vậy. Đối với Phật giáo đó, khi mà chúng ta thực hành Pháp là chúng ta giữ giới, vun bồi giới cho được trong sạch, phát triển sự định tâm để trí tuệ được phát triển lên. Khi mà chúng ta thực hành Pháp bằng cách thực hành và vun bồi giới, định và huệ đó, thì cái cuộc sống của mình đó nó sẽ khác. Khi mà chúng ta có trí tuệ đó thì mình càng có cái sức chịu đựng hơn. Mình càng kiên nhẫn, mình càng chịu đựng được nhiều hơn. Mình dễ tha thứ cho người khác hơn và mình cũng dễ quên đi. Và khi mà mình thực hành pháp rồi đó, thì mình sẽ trở nên chịu đựng hơn, dễ tha thứ hơn và dễ quên hơn đó, thì cuộc đời của mình đó nó cũng sẽ bớt khổ được nhiều hơn. Và chúng ta cũng tin vào cái định luật nghiệp báo nữa. Mình chấp nhận cái nhân và cái quả. Mình biết rằng đó, những cái gì không có may mắn mà mình đang phải kinh nghiệm đây đó, cái đó là do từ cái nghiệp mình đã tạo từ trong quá khứ. Và mình có cái sự chấp nhận nhiều hơn, mình không có đổ lỗi cho người khác. Như vậy đó, khi mà chúng ta thực hành pháp thì cái sự thực hành đó nó sẽ nâng cao cái phẩm chất của cái cuộc đời của mình. Nó sẽ giúp cho mình đó được bình yên hơn, được vui vẻ hơn và có trí tuệ nhiều hơn và thông cảm được với người khác nhiều hơn. Như vậy, ở trong cái cuộc sống, không có nhất thiết là chúng ta phải có nhiều của cải hay là chức vị cao hơn hay là có quyền hành hơn. Nhiều khi đó, khi mà mình giàu quá, mình có quá nhiều của cải thì nó lại có cái tác dụng ngược lại, nó làm cho mình rất là lo sợ, mình sẽ sợ chết, mình sẽ sợ mất đi của cải. Như vậy đó, thực hành pháp ở đây đó là thực hành giới, định và huệ. Về cái giới ở đây đó, cái người cư sĩ thì giữ năm giới, thiền sinh như quý vị ở đây thì giữ tám giới, các vị sa di thì giữ 10 giới, còn các vị tăng thì giữ 227 giới. Rồi kế đến đó là chúng ta phát triển cái sự định tâm. Và nói về phát triển sự định tâm, thì qua những cái bài pháp trước, Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách nào để mình phát triển sự định tâm. Đó là lúc nào mình cũng phải ghi nhận cái đề mục của mình. Cái gì xảy ra trong thân tâm thì chúng ta phải ghi nhận, phải niệm thầm. Tâm mình phải ở trên cái đề mục càng lâu thì càng tốt. Khi mà tâm trên đề mục lâu, nó ghi nhận cái đề mục đó, thì cái định tâm, cái định lực nó càng tăng lên. Như vậy đó, khi mà chúng ta hành thiền thì mình phải ghi nhận cái gì đang xảy ra ở trong cái hiện tại. Lúc nào tâm của mình cũng phải ở trong hiện tại. Mình ghi nhận, theo dõi cái đối tượng ở trong cái trạng thái tự nhiên của nó. Nó như thế nào thì mình ghi nhận nó là như vậy. Mình không có thêm thắt, mình không có phê bình nói cái gì cả. Nói như thế nào thì mình hay biết nó như vậy. Và mình hiểu nó là như vậy, chứ mình không có để cái sự phê bình của mình vào. Và ở đây Ngài mở ngoặc, Ngài nói rằng đó, khi mà chúng ta hướng dẫn những cái người trẻ, những cái đứa trẻ mà hành thiền đó, chỉ cần đơn giản nói với nó, hướng dẫn nó là hãy chú tâm vào cái phòng xẹp, hãy để tâm vào phòng xẹp, ghi nhận một thời gian lâu thì nó sẽ cảm thấy rất là bình yên. Rồi từ từ đó, nó phát triển cái sự định tâm. Và những cái đứa trẻ mà biết hành thiền từ lúc nhỏ thì lớn lên đó, nó sẽ là những cái người lãnh đạo ở trong cộng đồng. Một cái tâm mà có được cái sự định tâm đó thì làm việc gì đó nó cũng tốt. Và một cái tâm mà được định đó thì lúc nào cũng nhìn những cái sự việc rõ ràng hơn. Và bây giờ trở lại với cái sự thực hành pháp là chúng ta phải giữ giới, phát triển sự định tâm. Và khi mà định tâm mà có đó thì trí tuệ sẽ phát sanh. Khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục, để ý vào cái đề mục, thì khi để ý vào đề mục đó, chú ý kỹ đó, thì cái đề mục đó nó sẽ rõ. Khi mà đề mục rõ thì mình sẽ biết về cái đề mục đó. Và khi mà chúng ta biết về cái đề mục thì cái sự hiểu biết nó sẽ sanh lên. Hiểu biết ở đây có nghĩa là trí tuệ. Như vậy cái công việc của chúng ta chỉ là ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra trong hiện tại một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Ở đây Ngài cũng mở ngoặc đó là đối với thiền định đó, thiền Samatha đó, thì cái đối tượng là cái khái niệm. Còn đối với thiền minh sát, thiền Vipassana thì đối tượng đó là cái thực tại. Và khi mà chúng ta hành thiền đó, mình có cái sự định tâm đó, thì sẽ có những cái chi thiền. Thì những cái chi thiền đó thì gồm có là tầm, tứ, phỉ, lạc và định. Tầm ở đây có nghĩa là mình để cái tâm mình lên trên cái đối tượng. Mà muốn để tâm được lên trên cái đối tượng, phải có cái sự cố gắng để tâm lên trên đối tượng. Rồi đó, tâm đó nó mới nằm ở trên cái đối tượng. Và khi mà tâm nó nằm lên trên cái đối tượng được một thời gian, thì sẽ có cái sự, cái phỉ lạc nó phát sanh. Và phỉ lạc thì có 5 loại. Khi mà có phỉ lạc kế đến là sẽ có cái sự nhất tâm. Có nghĩa là cái tâm nó nằm ở trên cái đề mục, nó không có đi đó đi đây. Và khi mà tâm được nằm trên đề mục rồi thì sẽ có sự định tâm. Và có cái định tâm đó, thì cái lúc này những cái phiền não sẽ được đẩy ra xa. Một cái tâm mà không có nhiều cái suy nghĩ lung tung, không có suy nghĩ đó đây, có nghĩa là một cái tâm nó có được một cái sức định. Mà một cái tâm mà có cái định đó thì khi mà nó làm cái gì đó nó cũng ít có bị sai lắm. Tại vì lúc nào cái tâm nó cũng chú ý vào cái việc đang làm. Khi chúng ta có chánh niệm sati liên tục một thời gian thì cái định tâm đó, samadhi đó, nó sẽ sanh lên. Và khi mà mình có chánh niệm một thời gian dài đó thì trí tuệ đó nó sẽ phát sanh. Mà khi mà trí tuệ phát sanh đó thì cái trí tuệ đó, đó nó không có biến mất, nó sẽ ở hoài với chúng ta. Khi mà mình hành thiền rồi mình không hành thiền nữa đó thì cái chánh niệm của mình và cái sức định tâm của mình đó nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà cái sự hiểu biết của mình đó, cái trí tuệ của mình đó, nó không có mất đi. Và Ngài cũng nói thêm rằng đó, nếu như chúng ta phát triển được cái sự hiểu biết nào đó, đó mà mình chưa có biết cái cách để mà mình áp dụng nó đó, có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình đó nó chưa có được chín mùi. Ngài cho một cái ví dụ. Khi mà chúng ta mới học lái xe thì nó sẽ rất là khó. Mình lái không có quen. Nhưng mà sau rất là nhiều năm lái xe thì mình sẽ lái một cách rất là thuần thục. Mặc dầu rằng ngay cái giờ phút hiện tại này mình không có lái xe, mình đang ngồi trong chánh điện, nhưng mà mình vẫn biết lái xe. Thì khi mà chúng ta có được một cái trí tuệ mà đã được chín mùi rồi đó, thì cái trí tuệ đó lúc nào nó cũng ở mãi với mình, nó không có mất đi. Và ở đây Ngài mở một cái ngoặc khác nữa đó là có một cái người thiện tín mới nói với Ngài rằng đó, bây giờ con già rồi, con hay quên, con không biết con có thiền được hay không. Thì Ngài mới hỏi cái người đó rằng đó, khi mà ông ăn á, ông có biết là đang ăn không? Thì vị thí chủ đó nói dạ biết. Rồi khi mà ông đi, ông có biết ông đi không? Cái người thí chủ đó nói dạ biết. Thì Ngài nói rằng là chỉ cần bao nhiêu đó là được rồi. Khi mình làm cái gì, mình biết mình làm cái đó, mình không có quên. Như vậy là được rồi. Đối với chúng ta đó, Ngài khuyên là mình hãy hoan hỷ với mỗi một cái phòng và mỗi một cái xẹp. Mỗi một cái phòng là một cái phòng mới, là một cái khám phá mới. Mỗi một cái xẹp là một cái xẹp mới hoàn toàn. Thì chúng ta hãy hoan hỷ với mỗi cái phòng mới và mỗi cái xẹp mới. Như vậy thì cái bài pháp hôm nay đó, Ngài muốn nhấn mạnh rằng đó, khi mà chúng ta thực hành pháp thì pháp sẽ nâng cao cái phẩm chất cuộc đời của mình. Và Ngài sẽ cho chúng ta cái ví dụ là pháp nâng cao cái cuộc đời như thế nào. Ngài kể một cái câu chuyện vào thời của Đức Phật. Vào thời Đức Phật đó, một cái vị vua tên là Utena, và vị vua này đó có ba cái người hoàng hậu. Người hoàng hậu đầu tiên là bà Magadhi, và có người thứ nhì, và cái người thứ ba tên là Samawati. Bà Samawati là cái người Phật tử và bà rất là cung kính Đức Phật. Vào thời ngày xưa đó, một cái vị vua đó có rất là nhiều quyền hành trong tay. Tất cả của cải dân chúng, trâu bò ngựa gì trong xứ đều là thuộc cái quyền của nhà vua hết. Nếu mà nhà vua không có thích ai thì nhà vua có cái quyền xử trảm người đó. Và như vậy là nhà vua rất là có quyền lực. Thì cái bà hoàng hậu thứ ba, bà Samavati này đó, có một người tớ gái tên là Uttara. Uttara có nghĩa là người mà có cái lưng gù. Thì nhiệm vụ của cái cô tớ gái này đó là mỗi ngày đi mua hoa cho hoàng hậu. Nhà vua mỗi ngày đưa cho bà Uttara một cái số tiền, ví dụ như là 8 đồng một ngày. Thì cái cô tỳ nữ Uttara này đó chỉ mua có phân nửa số tiền thôi. Và cô giữ phân nửa còn lại để cho riêng cô. Và cái chuyện này đó nó xảy ra trong một thời gian dài và không có ai biết hết. Ngày nào cô cũng bỏ túi phân nửa số tiền hết. Thì một cái hôm nọ đó, khi mà cô đi mua hoa đó, cô tới cái chỗ người bán hoa. Thì cái người bán đó mới nói với cô là hôm nay đó, thì cô đang bận. Cái người bán hoa đang bận là tại vì ở nhà đó đang chuẩn bị trai tăng cho Đức Phật và các đệ tử của Ngài, nên không có bận. Cái người bán hoa tên là Sumana. Thì cô bán hoa Sumana mới nói với cô tỳ nữ đó là hãy chờ một chút đi. Thì trong lúc chờ đợi thì cô có thể ngồi nghe Pháp. Thì cái ngày hôm đó đó, Đức Phật đó thuyết đó, đầu tiên đó là về bố thí, rồi về sự giữ giới. Khi mà một người có bố thí, có giữ giới thì sẽ được tái sanh lên trên cõi trời, được làm chư thiên. Nhưng mà một cái vị chư thiên đó, sau khi mà hết cái phước rồi, hết tuổi thọ rồi, thì cũng phải mất đi và đi tái sanh qua một cái chỗ khác. Và sở dĩ mà có như vậy đó là tại vì đó tất cả chúng ta đó đều có cái tham ái, và cái tham ái này đó nó lại căn cứ trên các cái giác quan. Mỗi khi mà con mắt nó thấy hay lỗ tai nó nghe, cái mũi ngửi, lưỡi nếm cái vị, thân xúc chạm, những cái gì mà thỏa thích thì cái tham ái nó sanh lên. Còn khi mà nó xúc, nó đụng, nó tiếp xúc với cái đối tượng mà nó không hài lòng thì cái sự sân hận đó nó cũng sẽ sanh lên. Và vì có những cái tham ái như vậy đó, do đó chúng sanh mới phải mất đi rồi đi tái sanh trong cái vòng luân hồi này. Và Đức Phật nói thêm đó, muốn thoát ra khỏi được cái tham ái này thì chỉ là phải thực hành thiền minh sát. Khi thực hành thiền minh sát đắc được đạo đó là Magga, thì một người mà đắc được cái đạo tâm rồi đó thì cái người đó sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Thì khi mà cái người tỳ nữ Uttara mà nghe cái bài thuyết pháp đó đó, cô nghe rất là chú tâm. Và trong khi mà cô nghe đó, cô cũng đang hành thiền theo cái lời hướng dẫn của Đức Phật. Cô có cái chánh niệm, rồi cô phát triển sự định tâm và trí tuệ sanh lên. Cuối cuối cái bài pháp thì cô đắc Tu Đà Hoàn. Thì sau khi mà đắc Tu Đà Hoàn rồi đó thì cô mới suy nghĩ lại. Cô mới nhận thấy rằng đó, suốt cái cuộc đời của mình đó thì mình phạm giới là mình ăn cắp, mình bỏ túi phân nửa cái số tiền mà Đức Vua đưa để đi mua hoa. Nhưng mà bây giờ sau khi nghe được pháp của Đức Phật xong đó, mình hiểu được rồi đó, thì mình sẽ không có làm cái điều đó nữa. Thì như vậy có nghĩa là pháp bây giờ đó nó nâng cao cái phẩm chất của cô, cái phẩm chất cuộc đời của cái cô tỳ nữ Uttara này. Từ đây về sau đó, cô sẽ không có còn lấy cái của mà người ta không có cho nữa. Cuộc đời của cô đó nó được nâng cao lên, giới của cô sẽ được trong sạch hơn. Thì cái ngày hôm đó cô dùng hết cái số tiền mà Đức Vua cho để mua hoa. Rồi khi mà cô đem hoa về đưa cho hoàng hậu Samavati thì hoàng hậu rất lấy làm ngạc nhiên là hôm nay tại sao mà có nhiều hoa vậy? Có phải là Đức Vua cho thêm tiền hay là không? Thì cái cô tỳ nữ Uttara đó mới thưa thật đó là cô sẽ nói thật cho hoàng hậu biết. Nếu như hoàng hậu có muốn chém đầu cô thì cô cũng chấp nhận. Và đó là trong quá khứ Đức Vua đưa cho cô một số tiền để mua hoa, nhưng mà cô lại bỏ túi một nửa. Cô chỉ dùng phân nửa số tiền để mua hoa mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì cô dùng hết số tiền để mua hoa. Thì khi mà hoàng hậu nghe như vậy đó, thì hoàng hậu mới hỏi cô là tại sao có cái chuyện như vậy? Thì cô cũng nói thật là cô đi nghe Pháp. Sau khi mà cô nghe Pháp xong, thì cô đổi, cô không có muốn ăn cắp nữa. Đức Phật, bà Hoàng hậu rất lấy làm hoan hỷ và nói rằng Pháp gì mà nó có một cái sức mạnh nhiều tới mức độ nó làm thay đổi cái cá tánh của một con người như vậy. Thì Hoàng hậu mới yêu cầu cái cô tỳ nữ Uttara kể lại cho Hoàng hậu nghe về cái bài Pháp đó. Rồi từ đó về sau đó, mỗi ngày cái cô tỳ nữ Uttara này mới đi nghe Đức Phật thuyết Pháp, rồi trở về mới thuật lại cho Hoàng hậu nghe. Như vậy ở đây chúng ta thấy đó là cô tỳ nữ Uttara nhờ thực hành Pháp mà cái cuộc đời của cô biến đổi từ một người tỳ nữ trở thành một cái người thầy giảng lại Pháp, nói lại Pháp cho Hoàng hậu nghe. Và không những như vậy đó, cô còn được trở thành một vị tu đạo hoàng nữa. Đó là cái sự lợi ích của cái việc thực hành Pháp. Và thực hành Pháp ở đây đó là thực hành giới, định và huệ. Dạ thưa, đến đây đó thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị ở đây hãy thực hành Pháp để nâng cao cái phẩm chất của cuộc đời của quý vị càng sớm càng tốt. Làm được như vậy, quý vị sẽ thoát ra khỏi được các cái sự đau khổ trong một tương lai rất gần. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.